Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, Điên Cuồng Đại Phi Nam, con ta có tư tưởng, có chiều sâu, không giống mẫu những người này, còn có ta nhi tử như vậy thông minh, hắn còn dùng ta này mẫu hậu giáo sao, nhân nói cha nào con nấy, may mắn con ta không có kỳ phụ ngu xuẩn như vậy. Cũng may con ta sinh ra đến bản thân có tư tưởng có chiều sâu. Nếu không, thật đúng là ta này vì mẫu bị ai, nàng lạnh lùng châm chọc đạo. Muốn tìm mắng, ai sợ ai, ngươi không cho ta sống yên ổn, ta còn có thể làm cho ngươi sống yên ổn không được. Mạc Nhật Tỷ bị lời của nàng tức giận đến cái kia run rẩy a. Cứng rắn nói không nên lời đến, phẫn nộ lại chỉ cũng không ngừng được. Mẫu hậu nói đúng, hài nhi còn chưa có theo mẫu hậu trên người học được bán ít đồ. Nhưng may mà còn là di truyền đến mẫu hậu thiên tính thiện lương. Làm người điệu thấp, hài nhi đã rất thấp điều. Không biết phụ vương cao như thế điều đến ly cung đến. Vì chuyện gì, nếu như là vì nữ nhân kia đương không được xà hậu. Kia phụ vương thật đúng là tìm lộn chỗ, phụ vương nên thượng thiên tìm xem. Nói không chừng này thượng thiên có thể sẽ cấp phụ vương một hài lòng trả lời. Phụ vương ở nơi này chính là tìm không được đáp án, tiểu nhân nhi cái miệng nhỏ nhắn ba cư nhiên. So với Lý Quả còn muốn lợi hại hơn, một cái miệng nói được Mạc Nhật Tỷ á khẩu không trả lời được. Tức giận đến không xử phát, ngươi, hảo, mẹ con các ngươi lưỡng thật tốt, miệng đồ rất lợi hại thôi, hắn tức giận đến run run. Chỉ vào hai người bọn họ, quyết tâm, Lý Quả trái lại bị tiểu nhân nhi lời cấp kinh ngạc một chút. Đại phi không có trở thành xà hậu, đây là có chuyện gì? Nàng nhíu mày một cái, không phải là nhi tử làm đi, thế nhưng nhi tử vẫn ở mình ở cùng nhau, không ra quá môn a. Nhưng vừa thiên đột nhiên đêm đen đến là chuyện gì xảy ra? Tiểu nhân nhi thấy Lý Quả vẻ mặt nghi hoặc. Khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi liền cười híp mắt quay đầu với nàng nãi thanh nãi khí nói. Mẫu hậu, vừa trời tối, người nhất định không biết là chuyện gì xảy ra đi. Bởi vì thượng thiên không cho nữ nhân kia trở thành xà hậu. Không chỉ chúng ta vương xà sắc trời thay đổi, thiên hạ này thiên đều thay đổi. Toàn người trong thiên hạ đô ở phản đối nữ nhân kia trở thành xà hậu. Cho nên nàng coi như không được. Mà bây giờ chúng ta phụ vương vốn nhờ vì chuyện này chạy đến chúng ta ở đây giấy binh hỏi tội. Tưởng là hài nhi là mơ siêu, thối là mơ siêu, lần này, minh bạch là chuyện gì xảy ra Lý Quả lập tức không khách khí phun ra một câu như vậy thô lậu lời đến. Trừng lớn ánh mắt căm tức nhìn nam nhân ở trước mắt ngươi có còn là người sao? Không đúng, ngươi căn bản cũng không phải là nhân, ngay cả mình thân sinh nhi tử cũng hoài nghi. Ta phi thường khinh thường ngươi, ngươi không xứng trở thành con ta phụ thân, vì một nữ nhân, liên thân sinh nhi tử cũng không muốn, hiện tại xảy ra sự tình, liền biết chạy tới tìm chúng ta phiền phức, ngươi là nam nhân sao ngươi, không bản lĩnh bảo hộ nữ nhân của mình liền này phó tính tình. Ta khinh thường ngươi, hết chương.